Vừa gặp đã thương, chương 85, dự án mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình Dã đưa Thẩm Vọng Tân đến cửa thang máy, Thẩm Vọng Tân nói với cô, em vào nhà đi. Tô Tình Dã nắm vạt áo, sau khi anh vào thang máy em sẽ về. Thẩm Vọng Tân nhìn thấy đôi mắt còn chưa hết đỏ của cô thì dặn dò. Buổi tối ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều, có biết không? Tô Tình Dã gật đầu, dạ, em biết rồi. Đinh, thang máy đi lên, Thẩm Vọng Tân ra hiệu ý bảo cô về nhà, lúc này anh mới vào thang máy. Sau khi Thẩm Vọng Tân ra khỏi thang máy, anh giơ tay ép mũ lưỡi chai xuống, lúc này mới bước nhanh lên xe mà không hề biết lúc anh vừa ra khỏi thang máy đã có một tầm mắt dừng ở trên người anh, cho đến khi xe của anh lái ra khỏi gara dưới tầng hầm, chủ nhân của tầm mắt ấy mới chậm rãi thu lại. Chủ nhân của tầm mắt này không phải ai khác mà chính là Dương Vân đang trên đường vội vàng chạy đến. Chị hoàn toàn không biết việc hôm nay Đồng Lai trở về nước, cuối cùng vẫn là nhờ trong nhà gọi cho chị thì chị mới biết việc này. Hơn nữa lúc chị nhận được điện thoại cũng biết Đồng Lai đã đến tiểu khu mà Tinh Dã đang ở, chị biết rõ quan hệ của mẹ con họ kém đến mức nào, và cũng hiểu được bình thường trông cô dường như không để ý đến bất kỳ điều gì, nhưng Đồng Lai hoàn toàn là một cái vảy ngược đối với cô, thế nên trên đường đi chị đã gọi cho cô nhiều lần nhưng đều báo máy bận. Sau khi đã chắc mẩm rằng có gọi cũng không thể kết nối, chị đành buông điện thoại xuống, tăng tốc độ để đến nơi nhanh hơn. Nhưng chị vừa đến gara dưới tầng hầm của tiểu khu còn chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đội mũ lưỡi chai ở cách đó không xa bước ra từ chiếc xe vừa mới đỗ, sau đó bước nhanh về phía thang máy. Chị mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc, khi nhìn kỹ lại chị mới nhận ra, nhìn anh vào thang máy chị đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao trước đó chị gọi cho cô liên tục mà vẫn không thể kết nối được. Sau khi nhìn thấy anh, trái tim luôn căng thẳng suốt đường đi của chị cuối cùng đã nhẹ nhõm hơn, chị biết so với việc chị đến thì hiện tại Tô Tinh Dã càng cần anh hơn nữa. Vì vậy, sau khi nhìn thấy anh đến và đi lên, chị vẫn luôn ngồi chờ ở trong xe, cho đến khi anh rời đi thì chị biết cô gái nhỏ mà chị bận tâm giờ hẳn đã được vỗ về rồi, bằng không anh sẽ không yên tâm rời đi như vậy. Chị suy nghĩ một lát rồi vẫn lấy di động bên cạnh qua gọi điện. Phía bên này, Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân bước vào thang máy, mãi đến cửa thang máy hoàn toàn khép lại rồi chậm rãi xuống dưới, sau đó cô mới xoay người trở về. Lúc này, tâm trạng của cô đã khôi phục rất nhiều, còn chưa vào cửa cô đã nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn trà, cô bước nhanh đến, nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến. Alo, chị Vân. Dương Vân nghe thấy giọng nói của Tô Tinh Dã, ngoài việc mang theo một chút khàn khàn thì không có gì khác thường, chị cũng yên tâm hơn rất nhiều, lúc này mới hỏi. Tinh Tinh, em không sao chứ? Tô Tinh Dã hơi sửng sốt, sau đó cũng hiểu chị nói gì, cô bèn đáp. Dạ, em không sao đâu chị Vân. Không sao là tốt rồi, chị rất lo cho em. Chị không cần lo lắng quá đâu chị Vân. Dương Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ừ phải rồi, có người còn lo lắng hơn chị đấy. Tô Tinh Dã không nghe rõ những lời này của Dương Vân nên hỏi lại. Chị Vân, chị mới vừa nói gì vậy? Dương Vân lắc đầu, không có gì cả, biết em không có việc gì thì chị yên tâm rồi. Lịch trình tiếp theo em có muốn hoãn lại không? Để nghỉ ngơi cho tốt ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tinh Dã lập tức nói. Không cần đâu, em không cần nghỉ ngơi, em vẫn khỏe mà. Dương Vân nghe thấy lời của cô thì suy nghĩ một lát, đúng là để cô hơi bận rộn một chút cũng tốt, rảnh rỗi thì cũng sẽ suy nghĩ miên man thôi. Được chị biết rồi, tối đi ngủ sớm một chút nhé. Tô Tinh Dã trả lời rồi hai người cúp điện thoại. Từ sau chuyện tối hôm đó, hai ngày sau đó Đồng Lai không liên lạc với cô nữa, và nếu bà ấy không liên lạc với cô thì cô cũng sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Lịch trình trước mắt của cô chủ yếu đều là các sự kiện, đến tối cô nhận được tài liệu do Dương Vân gửi tới, đây là một số bộ phim truyền hình. Sau khi bàn bạc, Dương Vân vẫn đề nghị cô chọn La Phu Truyện của đạo diễn Quách, bởi vì bộ phim này dù là kịch bản hay mặt đầu tư thì đều là tốt nhất trong số các kịch bản khác. Ngoài ra, tạo hình cổ trang của Tô Tinh Dã thật sự luôn có thể gây sốt. Trước khi ra mắt cô dựa vào một ít cảnh của nhân vật tiên nhạc trong Triều Dương mà có được một lượng fan nhan sắc nhất định, mà vào kỳ nghỉ hè năm nay Quyền Mưu lại càng hot hơn nên cô lại có thêm vô số fan hâm mộ. Hơn nữa, cô còn bộ phim Tiên Mặc dự tính sẽ phát sóng vào đầu năm sau. Chị đã xem qua ekip chế tác Tiên Mặc nên chị dám cam đoan sang đầu năm sau Tiên Mặc nhất định sẽ giúp cô có thêm một lượng fan nhan sắc nữa, và chị thật sự rất có lòng tin với tạo hình cổ trang của cô. La Phu Truyện chủ yếu kể về nữ chính La Phu vì gia cảnh xa xuất nên vào cung làm nô tỳ, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà từ một cung nữ từng bước một trở thành nữ quan. Bộ phim này dự tính sẽ được quay vào tháng 10 cộng thêm chế tác hậu kỳ thì thời gian phát sóng chắc sẽ sau Tiên Mặc, có lẽ cũng phải đến nửa cuối năm sau, và bộ phim này cũng sẽ trợ giúp không ít cho việc truyền hình vai diễn của cô. Vì thế Tô Tinh Giã quyết định ký hợp đồng chính thức với đoàn làm phim La Phu Truyện. Có điều sau khi ký hợp đồng, tạm thời tin tức sẽ không được công bố ra ngoài, dù sao thì trong giới giải trí trước khi công bố chính thức sẽ không thể thiếu việc tạo nhiệt một phen. Và đúng như dự đoán, La Phu Truyện bắt đầu lên hot search hôm nay là đỉnh lưu này, ngày mai lại là một tiểu hóa đán, mà Tô Tinh Giã người đã ký hợp đồng cũng ở trong hàng ngũ những nữ chính sáng giá của fan. Vì ở trong giới, duyên giữa người qua đường và Tô Tinh Giã vẫn khá tốt nên sau khi tin tức cô diễn trong La Phu Truyện được tung ra, phần lớn các cư dân mạng đều thi nhau mua tài khoản, fan mãn thiên tinh của cô và nhóm Vọng Tinh lại càng không cần phải nói. Có không ít người đều đã xem qua nguyên tác La Phu, trong nguyên tác là một nhân vật tiêu biểu của thời đại đó, mang theo năng lực tích cực của phụ nữ có chí tiến thủ cùng với sự không chùn bước trước quyền thế, thế nên trong số các fan, những tiếng hô hào gọi tên Tô Tinh Giã là cao nhất. Mà đồng thời, trong lúc fan có một danh sách nữ diễn viên của mình thì danh sách nam diễn viên cũng được tung ra, trong đó có Lương Ý Chu, Chu Dập, Trì Hủ và hàng loạt nam diễn viên khác. Thế nhưng, hậu kỳ lại đột nhiên truyền ra tin Thẩm Vọng Tân sẽ tham gia phim, điều này làm cho các cô gái CP Vọng Tinh của hai người họ đều trở nên điên cuồng. Chẳng qua, điên cuồng thì điên cuồng nhưng phần lớn vẫn rất lý trí, sau khi trải qua chuyện lần trước quan hệ của hai nhà. Lượng Tân Tân, và Mãn Thiên Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn rất căng thẳng, cho nên sau khi tin tức được tung ra, hai nhà đều quyết định sẽ không ăn dưa và chỉ chờ thông báo chính thức. Bộ phim La Phu Truyện thực sự đã tuyển chọn rất nhiều diễn viên, tổ đạo diễn cũng đang bí mật liên lạc với các diễn viên cùng lúc với fan, và lúc này họ đang mở một cuộc họp. Bên kia nói thế nào? Đạo diễn Quách Trung Minh hỏi. Phó đạo diễn lắc đầu. Người đại diện của cậu ấy đã dứt khoát từ chối rồi. Phó đạo diễn gật đầu, thật ra lúc bọn họ quyết định chọn Tô Tinh Giã thì cũng đã chọn được nam diễn viên rồi, sở dĩ tuyển nhiều người như vậy đều là vì tăng độ hot mà thôi. Tô Tinh Giã và Thẩm Vọng Tân là CP hot nhất của hè năm nay, tất nhiên có không ít nhà làm phim muốn tìm bọn họ hợp tác. Sau đó có thể được Tô Tinh Giã nhận lời cũng xem như là may mắn. Trái lại, ekip của Thẩm Vọng Tân mà bọn họ liên hệ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác, mãi đến hôm nay mới chính thức từ chối bọn họ. Nhà sản xuất chợt nghĩ tới điều gì đó bèn nói. Nghe nói có một bộ phim với chủ đề vườn trường đang liên tục liên hệ với ekip của Thẩm Vọng Tân, ý định muốn hợp tác với cậu ấy rất rõ ràng. Tôi nghe nói Phùng Mẫn đã đồng ý với đoàn phim bên kia, nhưng với một điều kiện là muốn được quyền lựa chọn nữ chính. Có điều đoàn phim bên kia đã quyết định nữ chính rồi, trước mắt còn đang do dự, nhưng các người có biết cô ta muốn giành vai nữ chính cho ai không? Mấy người khác nhìn ông, nhà sản xuất còn nói thêm. Các người có biết Chu Vũ Yên không? Chu Vũ Yên ư, chính là người mới dưới quyền cô ta à? Đúng vậy, chính là cô ấy. MV mà Thẩm Vọng Tân và Chu Vũ Yên thu âm trước kia đã chính thức phát hành vào 2 ngày trước và nhờ MV này mà fan qua đường của Chu Vũ Yên có thể nói là đang từ từ tăng lên. Hơn nữa, bản thân cô ấy còn được cho là có gương mặt phù hợp với thẩm mỹ của giới giải trí nên cũng thu hút không ít fan, thậm chí còn có một số lời bàn tán mơ hồ về việc ghép CP, nhưng CP này mới lên thì làm sao có thể đấu lại CP Vọng Tinh của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Giã. Tuy rằng chuyện CP đã thất bại, nhưng Chu Vũ Yên cũng đã thành công đến gần với công chúng hơn. Thực ra bọn họ đều là những lão cáo già nên hiểu rất rõ một số thủ đoạn trong giới giải trí. Ở cùng một công ty lại cùng một người đại diện nên chắc chắn trong tay không thể thiếu một số thủ đoạn ràng buộc. Nhưng trước mắt mà nói thì tốt nhất hẳn là Phùng Mẫn nên chuyên tâm dẫn dắt Thẩm Vọng Tân cho thật tốt, dù sao Thẩm Vọng Tân mới là cây hái ra tiền có giá trị nhất trong tay của chị ta. Chờ Thẩm Vọng Tân hoàn toàn ổn định rồi, chị ta muốn dẫn dắt ai đã không phải là một chuyện dễ dàng nữa, bởi thế trước mắt dường như chị ta có hơi nóng vội. Tôi còn nghe nói trước đó khi hai người chụp tạp chí của Tư Khố cũng là ekip của cậu ấy không muốn đồng ý, các người nói xem, hành động này của Phùng Mẫn có phải là muốn hủy bỏ hiệu ứng CP không? Nhưng việc này cũng không thích hợp cho lắm, CP đó hot như vậy, người không có đầu óc cũng biết là nên thuận theo tình thế, cho dù muốn hủy cũng không phải là bây giờ mới đúng. Phó đạo diễn cũng nói. Nói đến cũng kỳ lạ, từ sau khi Thẩm Vọng Tân được đổi người đại diện, mấy hoạt động của cậu ấy cũng khá là hot. Còn không phải sao, nhà sản xuất lại nhìn về phía Quách Trung Minh. Lão Quách, ông nói xem bây giờ phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải từ bỏ Thẩm Vọng Tân vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Minh Trung gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn. Ở trong giới giải trí hỗn loạn nhiều năm như vậy nên ông có thể thấy rõ hiện nay Thẩm Vọng Tân và ekip của anh thực sự có vấn đề. Người đại diện của anh muốn hủy CP, nhưng theo tin tức mà ông biết thì dường như bản thân Thẩm Vọng Tân không có bài xích việc tiếp tục hợp tác với nhà gái, vì thế ông nói. Đương nhiên là không rồi, nếu người đại diện của cậu ấy không muốn thì chúng ta liên hệ riêng với Thẩm Vọng Tân là được. Mắt phó đạo diễn sáng lên, đúng ha, tại sao tôi không nghĩ tới chứ, nhưng... Ông hơi do dự, chúng ta dứt khoát bỏ qua Phùng Mẫn như vậy có ổn không? Quách Minh Trung, hừ, một tiếng, có gì mà không ổn, hơn nữa kế hoạch làm việc trước mắt của cô ấy với Thẩm Vọng Tân căn bản mà nói là có vấn đề. Theo tôi biết thì Thẩm Vọng Tân cũng không phải là kiểu người sẽ để người khác tùy ý sắp đặt đâu. Cách Trương,